Yêu Tôn, tập 441. Lúc này vốn có đạo kiếp phủ xuống, nhưng vì Mạnh Hạo trên siêu thoát lộ, vì con đường này đặc thù, kiếp này không tìm được vị trí quán, cũng cảm thấy được khí tức đạo cảnh của Mạnh Hạo, cho nên khó có thể phủ xuống. Mạnh Hạo trầm mặc, biến hóa sau khi ngọn hồn đăng cuối cùng tắt. Mặc dù đột nhiên, nhưng mà cũng trong dự liệu quán, hết thảy đây chứng tỏ hắn từng phán đoán qua. Kiếp này đích xác không có khả năng để đệ cửu cấm hoàn thành toàn bộ, chỉ có thể hoàn thành một trong chín ấn ký của đệ cửu cấm. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm nhánh tiên căn thứ nhất, nhìn những hào quang rực rỡ ở trên đó, nhìn bên trong khi thì xuất hiện nhiều hào quang, nhiều màu sắc, ý thức quán toàn bộ sát nhập vào. Dần dần trên nhánh này, hắn thấy được tất cả ký ức kiếp này của chính mình, từ lúc ban đầu lơ lửng trên con sông, ở trong chăn được thư sinh ôm đi, cho đến khi đuổi theo chơi đùa lão đạo, thất tuế kết bùng phát, ý thức thức tỉnh, bước chân vào đệ cửu tông. Từ phàm vào tiên, nhận Yên Nhi làm đệ tử, siêu thoát lộ. Cảnh tượng kỳ toàn bộ xuất hiện trong mắt Mạnh Hạo. Đây là ký ức một đời hoàn chỉnh, từ lúc bắt đầu cho đến trước mắt. Nguyên lai là như vậy. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Ta lựa chọn con đường này là chính xác. Đệ cửu cấm, vì quá mức kinh người, vì có lẽ vốn không nên xuất hiện. Cho nên cho dù với thân phận của ta kiếp này, cũng chỉ có thể hoàn thành một phần trong chín phần. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần đúng đường, hết thảy cũng đủ. Mạnh Hạo cảm thụ tiên căn do 108 ngọn hồn đang tạo thành. Cảm thụ được khiến tu hành chưa từng trải qua cùng thể hiện. Cảm thụ được tồn tại của tiên căn. Đối với bổ dưỡng cùng uẩn hóa do ấn ký đại cửu cấm tạo thành, hai mắt dần lộ ra ý hiểu rõ. Tiên căn mới là trọng điểm hoàn thành của đệ cửu cấm. Có căn này mới có thể ngưng tụ toàn bộ chín ấn ký kia đi ra. Mà thân thể này của ta cũng đã đến cực hạn. Muốn ngưng tụ ấn ký thứ hai, thân thể này không làm được. Bởi vì phân thân này đi đến chí tôn, sẽ là luôn ở nhánh thứ nhất, mà ta cần chính là mở ra nhánh thứ hai. Một nhánh có ký ức một đời. Như vậy, khối phân thân này của ta đích thực đã đạt được độc lập. Bởi vì đối với bổn tôn, phân thân này đời thứ tư, mà đối với phân thân, tiên căn từ nơi này xuất hiện, chính là đời thứ nhất của chính mình. Chín nhánh, cửu thế nhân sinh, một đời ngưng tụ một ấn ký, luân hồi rồi, mới có thể thành phong thiên đệ cửu cấm. Mạnh Hạo càng hiểu rõ, dần dần hắn vừa cẩn thận nhìn xem tiên căn phân ra chín nhánh trong cơ thể, từ từ xác định suy đoán của mình. Luân hồi, như thế xem ra, vì cần cửu thế nhân sinh bất đồng, cho nên nếu còn giữ lại ký ức, như vậy bất kể biến đổi thế nào, thực tế chỉ là một đời. Chỉ có phong ấn ký ức, làm đời thứ 9 sau khi kết thúc lại thức tỉnh, mới là lựa chọn tốt nhất. Mạnh Hạo trần chờ một chút, trầm mặc một lát, hắn khẽ thở dài. Hắn bỗng nhiên có chút không bỏ được. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, hắn không biết phương hướng muốn xem, chỉ làm cảm giác nơi đó là địa phương trong Thương Băng Tinh. Nơi đó có đệ cửu tông, trong đệ cửu tông có đệ tử Yên Nhi quán. Yên Nhi là vướng víu lớn nhất kiếp này quán. Phong ấn ký ức, chém đứt hết thảy suy nghĩ, chìm vào luân hồi. Mạnh Hạo khẽ thở dài, vung tay áo. Sương đỏ tươi bốn phía đều tiêu tán. Hắn đứng trong kiếp thứ 5, ở trong mắt dần lộ ra quyết đoán cùng với kiên định. Thôi. Mạnh Hạo nâng tay, hùng hằng vung lên phía trước. Lập tức ở trước người hắn hư vô ầm một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Khi vỡ vụn tạo thành một lốc xoáy. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như là mở cửa luân hồi. Khi mở cửa ra, Mạnh Hạo nâng tay phải đánh ra một trảo trên không trung. Thần hồn hai đạo cảnh tứ nguyên có mưu đồ bất chính với hắn, ở trong phút chốc bị bắt được, Hai người chưa kịp cầu xin tha thứ đã bị Mạnh Hạo bóp chặt lấy. Ầm một tiếng, thần hồn hai người trở thành điểm sáng, giống như là chất dinh dưỡng, quấn vào trong lốc xoáy, khiến cho khí tức luân hồi trong lốc xoáy càng thêm dày đặc. Yên Nhi, tình thầy trò kiếp này kết thúc rồi. Mạnh Hạo nhẹ giọng, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang nhớ lại. Rất lâu sau đó, hắn mở mắt, ở trong mắt thanh minh, khoanh chân ngồi xuống, hắn lựa chọn tọa hóa. Thân thể hắn từ từ sáng lên, nhưng lại chậm rãi khô héo, đến cuối cùng gần như đã trở thành một thây khô. Ấn đường quán lúc này nứt ra một khe hở, một thần hồn tiên quang phát tán, điều tán ra. Trong thần hồn này, có tiên căn, có chín ấn ký lớn, có phần thân với tu hành hết thảy. Đời này của Mạnh Hạo chỉ là hai mắt, thần hồn tinh thuần giống như trẻ con, bởi vì trong đó tất cả ký ức kế tiếp, bởi vì trong đó tất cả ký ức kiếp này đều bị chém đứt, phong ấn tại nơi sâu nhất. Cất bước đi, thần hồn phân thân Mạnh Hạo bước chân vào lốc xoáy luân hồi. Ở trong một chớp mắt biến mất, lốc xoáy này ầm ầm cũng vô tung vô ảnh, mở ra phân thân đời thứ hai. Bốn phía từ từ yên tĩnh lại, chỉ có thân thể của Mạnh Hạo vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không có nhúc nhích. Đồng thời trong lúc đó, đệ cửu tông trong Thương Mang phái, Yên Nhi đang tĩnh tọa, thân thể nàng bỗng run lên, mở mắt ra. Sâu trong lòng nàng, giống như là có một căn nguyên đứt đoạn. Thân thể nàng run lên, dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra, chạy thẳng đến nơi bế quan của sư tôn, đẩy phía sau cửa. Nàng đứt nhìn hồn hòa của Mạnh Hạo, sau đó cả người như là bị sét đánh, ngây ngốc ở đó. Nước mắt dần chảy xuống, giống như là không biết gì. Đã lâu, đã rất lâu. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Yên Nhi. Ở trong mắt của nàng đột nhiên không có thần thái, như trời đất trong tâm hồn sụp đổ. Sư tôn, nơi bế quan, hồn hỏa kiếp này của Mạnh Hạo rõ ràng đã tắt. Thời gian trôi qua, mùa xuân năm này đã bắt đầu, mặt đất bắt đầu sống lại. Ở trên Thương Mang Tinh, ở trên lục địa thứ 8, ở một nơi trong huyện thành, sấm xuân của năm này bắt đầu đánh, bông tuyết xen lẫn mưa rơi xuống. Một đứa trẻ được sinh ra là một cậu bé. Nhóm một cái đã là 10 năm. Trẻ con lúc trước trở thành thiếu niên, bởi vì thành công gia cảnh giàu có, đi theo con đường thi cử. Mấy năm sau, thiếu niên này đã trở thành thanh niên, rời khỏi quê hương, ở trên đại lục thứ 8, là vương triều phàm tục nơi hắn ở. Từ nay về sau một bước lên mây, bước chân vào triều đình, cả đời chìm đắm trong quyền mưu, cho đến một vài năm sau, địa vị quán mặt như mặt trời ban trưa, càng ngày càng cao, ở bên dưới là 10.000 người, càng được tiên đế ủy thác. Hắn ta gọi là Phương Hạo. Trong quốc gia phàm tục, tên của hắn không người không biết, nhưng cũng chỉ là vùng thế giới phàm tục này. Về phần tu sĩ sẽ không đi chú ý một phàm nhân, cho dù người này trong vương triều lấy thúng úp vòi. Phương Hạo là một quái nhân, hắn cả đời không có lấy vợ, không có con nối dòng. Hơn 80 tuổi, hắn mặc dù không có trở lại trong triều, nhưng môn sinh quán, thực lực quán đền bù cả vương triều. Một câu nói quán rất thâm, rất lâu, thậm chí còn uy hiếp hơn với thánh chỉ đế vực. Mùa đông năm này, bông tuyết bay trên bầu trời. Trong đô thành, một loạt tiếng hét thảm truyền ra. Có vô số quân binh lạnh lùng đi lại trong ngoài đô thành, khiến cho sát ý càng thêm rõ, giống như còn lạnh hơn cả mùa đông. Một nơi là vườn mai thanh lịch. Một lão nhân ngồi xe lăn được người nằm đẩy về phía sau. Đẩy phía sau, từ trong sân đi qua gió tuyết. Trên người lão nhân mặc áo thật dày. Ở trên mặt lão là nếp nhăn. Ở trên người có tử khí tràn ngập. Cặp mắt lão hơi híp lại, thoạt nhìn không khác biệt gì với lão nhân bình thường. Lai phục. Lão nhân nhẹ giọng nói. Lời nói vừa mới truyền ra, nam nhân trung niên phía sau lão lập tức dừng lại,

không cho phép. Đã lâu, Chí Tôn đại cửu tông mang theo thăng trầm nói ra câu này, trong thanh âm có tiếc nuối cũng có than thở. Phương Mộc ngã xuống đối với đại cửu tông là một đả kích nghiêm trọng. Thậm chí sau khi chuyện này truyền ra, những thiên kiêu tám tông khác toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đỉnh đầu bị người khác che lại cũng tiêu tán. Chỉ đã không được trăm năm, Yên Nhi lại giống với sư tôn năm đó, lần nữa che trời. Lúc này Yên Nhi nghe thanh âm của Chí Tôn đệ cửu tông, nàng trầm mặc nhắm nghiền hai mắt, một lát sau mở ra quỳ lạy không nhúc nhích, giống như là nếu đối phương không cho nàng thì nàng sẽ vẫn thế. Với chấp niệm của mình, với ước mơ cuộc đời chính mình, không phải khẩn cầu nhưng lại vượt qua cầu khẩn, đường tìm sư tôn, tìm chân tướng sư tôn ngã xuống đã trở thành chấp niệm của nàng, không thể tắt, không thể chối bỏ. 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, xuân hạ thu đông, vô số ngày đêm, Yên Nhi không đứng dậy, bất kể ai khuyên cũng không thể giam cầm nàng. Chấp nhất của nàng, kiên định của nàng, khiến vô số người động dung, cũng muốn nổi lên thân ảnh tuyệt luân, còn muốn kinh diễm hơn nàng năm đó. Thầy trò hai người đều vậy. 5 năm sau, một tiếng nổ vang ngập trời, một khe núi xuất hiện ở bầu trời, từng nước thăng đã dàn ở trước mặt Yên Nhi. Cảm tạ Chí Tôn. Sắc mặt Yên Nhi tiểu tụy, hít sâu, nàng muốn đi về phía trước. Bỗng nhiên một lực lượng nhu hòa ập tới, sát nhập vào thân thể nàng. Mệt mỏi của nàng thành hư không, thậm chí còn có chút tăng tiến. Còn sống trở về. Chí Tôn đệ cửu tông nhẹ giọng nói. 5 năm, cho dù hắn cũng bị chấp nhiệm của Yên Nhi đả bại, hắn hiểu rõ mình không ngăn cản được đệ tử duy nhất của Phương Mộc. Cùng với như vậy, Yên Nhi vẫn luôn quỳ xuống cho đến khi căn nguyên sinh mệnh khô héo, không bằng buông tay ra để cho nàng đi. Chí Tôn đệ cửu tông than thở. Yên Nhi cúi đầu thật sâu, ngẩng đầu nàng nhìn khe nứt bầu trời, cho mắt lộ ra chấp nhất cũng có hồi ức mãnh liệt. Sư tôn, Yên Nhi tới tìm người đấy. Nàng cất bước đi, đạp lên nước thang hóa thành cầu vòng, thẳng tới khe nứt trên bầu trời kia, biến mất không thấy. 1 năm này Yên Nhi rời đi đối với những thiên kiêu, lần này bọn họ cảm nhận không phải ý che trời tiêu tán, mà là trầm mặc. Thầy trò hai người đều đi siêu thoát lộ, còn bọn họ tranh đoạt trên thương mang thai. So sánh như vậy khác nhau một trời một vực, làm cho bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Trên siêu thoát lộ, Yên Nhi đi rất chậm. Nàng không phải là không muốn đi nhanh, nhưng đối với Mạnh Hạo 3 năm qua một kiếp, Yên Nhi lại không có khả năng không đạt tới. Nàng cần thời gian mới có thể đi qua một kiếp, chỉ là nàng kiên trì, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại. Sư tôn, con nhất định phải tìm di hài của người. Yên Nhi trên siêu thoát lộ đón uy lực mãnh liệt kia, khó khăn đi tới lúc trước, đáy lòng lầm bầm nói nhỏ, bên cạnh nàng còn có một con huyết ngao đi theo, yên lặng bồi bạn. Thời gian trôi qua, 5 tháng biến thiên, nhoáng một cái đã 15 năm. Trong núi rừng đại lục thứ 7, cậu bé sinh ra hơn 10 năm trước đã lớn, trở thành một trong những thợ săn ưu tú trong 4 phương núi rừng. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng thân thể vô cùng linh hoạt. Trong núi rừng này, lúc này hắn đang chạy nhanh, trong tay cầm lên cung lớn. Sau nửa nén hương, hắn bỗng nhiên dừng, tốc độ nhanh như là bay, trực tiếp bắn cung. Vèo một tiếng, mũi tên hắn với khí tức sắc bén trực tiếp đâm trong cơ thể gấu đen ngoài 10 trượng. Trong cơ thể gấu đen xuyên thấu ít nhất 4 tấc, gấu đen bị đau giống to chạy về phía Phương thiếu niên. Cặp mắt thiếu niên lóe sáng, rất tỉnh táo lùi về sau, khi thì mở ra mũi tên, từng mũi tên xuyên qua cơ thể gấu, máu tươi chảy xuống lan tràn 4 phía. Gấu này nổi điên, ở trong truy kích, thiếu niên bỗng nhiên ngừng chân, mắt lại nhìn lại. Gấu đen kia thấy thiếu niên dừng lại, tốc độ nhanh hơn, chạy nhanh sắp gần thiếu niên. Đột nhiên ầm một tiếng, cả thân mình trực tiếp lõm xuống, quán lực to lớn, khiến cho thân thể gấu nơi này, khoảnh khắc lõm xuống trong hố sâu, đã sớm bố trí rất nhiều cây gỗ sắc bén, trực tiếp xuyên qua thân thể. Sau khi kêu rên vài tiếng, hư nhược, rất nhanh, gấu này sẽ không có khí tức. Thiếu niên lúc này mới hít sâu, ở trong mắt hưng phấn, cẩn thận nhảy xuống trong hố sâu bẫy rập. Sư đế con gấu này gầm nhẹ trực tiếp nâng lên từ núi rừng hướng về thôn ở chân núi. Trong thôn, trong nhà, thiếu niên này chảy mồ hôi, khiêng gấu về nhà. Đại hán ngồi ở giữa sân, trên mặt lộ ra nụ cười. Đùi hắn phải băng bó, đó là nứt xương trong địa phương săn thú. Cũng may thân thể hắn rắn chắc, lại kịp thời tìm thấy thầy thuốc. Tuy rằng mấy ngày sau cũng chưa thật bình thường, nhưng lại không có đáng ngại. Được, tiểu hồ tử Thạch gia ta có thể săn gấu. Thiếu niên tét miệng cười, bước nhanh tới. Lúc này cửa phòng mở ra, một phụ nhân trung niên đi ra, nuông chiều nhìn thiếu niên, sờ đầu thiếu niên, lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn phu quân mình. Hai tử cũng không nhỏ, nhớ lại hồi đó lúc ta lớn bằng hắn, đã có thể săn gấu, làm con trai Thạch hồ tự nhiên cũng có thể. Đại hắn co rụt cổ lại, cười cười. Thiếu niên ở một bên cũng cười. Hắn có thể cảm nhận ấm áp trong nhà, chính là đời thứ ba của Mạnh Hạo, Thạch Tiểu Hồ. Chỉ là ấm áp trong nhà mất đi khi phụ thân trong một lần săn thú đã mất tích. Đêm ngày hôm đó, giống như là trời sập trong nhà, mẹ quán không tin phụ thân của thiếu niên. Bốn phương tám hướng, thợ săn ưu tú nhất, thậm chí là đối với trình độ hiểu biết bốn phía dãy núi, phụ thân sao có thể mất tích được chứ? Tìm một ngày, lại một ngày, một đêm rồi một đêm, vẫn không tìm thấy. Lại qua một năm, mẫu thân thiếu niên bị thương quá độ, hai mắt đã mù. Hai năm sau, mẫu thân của hắn qua đời. Trước khi chết, nàng cầm tay Thạch Tiểu Hồ, nắm rất chắc, cả mắt vẫn đục vô thần, giống như nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói. Tiểu Hồ, phụ thân người sẽ không mất tích. Ngày đó Thạch Tiểu Hồ khóc, giống như phụ thân mất tích hai năm trước. Bắt đầu từ ngày đó, hắn không ở trong thôn, cũng không lấy vợ sinh con, mà ở trong núi, hắn đang tìm dấu vết phụ thân hắn. Thời gian trôi qua, một năm, lại một năm nữa. Hắn tìm tất cả bốn phía dãy núi, tìm tất cả khu vực, tìm 20 năm. Rốt cuộc vào mùa xuân năm đó, hắn ở một bên núi tìm được một thanh đao rỉ sắt. Khi nhìn đến đao này, ánh mắt Thạch Tiểu Hồ đỏ lên. Đây là đao của phụ thân hắn. Từ đầu mối cây đao này, hắn lần mò bốn phía núi, cách cây đao này trăm trượng là một hài cốt. Nhìn hài cốt, nhìn dấu vết bên xương đùi phải, hắn quỳ lạy trước mặt hài cốt này. Đây là phụ thân hắn mất tích năm đó. Mẫu thân không tin phụ thân mất tích. Hắn ta cũng không tin. Trong mắt hắn bản lĩnh phụ thân rất lớn, mặc dù gặp hung thú mạnh, mặc dù gặp thú dữ hung mãnh, cũng sẽ không có cơ hội chạy trốn. Và lại quanh núi rừng này, hung mãnh nhất chỉ có con gấu. Nhưng mà trên người phụ thân không có bất kỳ dấu vết nào đã bị dã thú tấn công. Chỗ chí mạng là nơi vỡ vụn trên xương cốt. Đây không phải là do dã thú tạo thành, mà là hơn 20 năm trước bị một mũi tên xuyên qua cơ thể. Thạch Tiểu Hồ am hiểu dùng tên, liếc mắt có thể nhận ra. Nhìn hài cốt phụ thân, Thạch Tiểu Hồ cười. Nụ cười kia thê thảm, nhưng trong mắt lại tàn nhẫn. Hắn mang hài cốt phụ thân về thôn, an táng bên cạnh mộ phần của mẫu thân. Xác nhận vào một tòa mộ, hắn quỳ nơi đó, nhẹ nhõm lẩm bẩm. Cha, con sẽ báo thù cho người, không tiếc giá gì. Đã lâu Thạch Tiểu Hồ đứng lên, trên người của hắn lạnh như băng, xoay người rời đi. Thời gian trôi qua, nhóng một cái lại 10 năm, Thạch Tiểu Hồ đã trở thành lão nhân. Hắn ở 10 năm này dùng hết thầy biện pháp, rốt cuộc khóa được trong thôn một nơi giống như một gia đình. Hung thủ bắn chết phụ thân hắn năm đó vẫn chưa chết. Dây dưa cụ thể Thạch Tiểu Hồ không muốn truy cứu, hắn chỉ biết giết người đền mạng. Đêm ngày hôm đó, tuyết rơi, thiên địa lạnh lẽo, một mình hắn đi đến nhà đối phương. Khi đi ra, trên người hắn có khí tức máu tươi. Hắn giết lão nhân kia, con gái lão phản kháng vùng vẫy, dứt khoát diệt sạch cả nhà. Còn trên người hắn cũng có thương thế rất nặng. Tập tễnh bước đi, hắn xách một cái đầu, yên lặng đi qua núi, đi tới trước mộ phần của mẹ cha, ngồi nơi đó, tựa đầu vào trước mộ phần, uống rượu, lẩm bẩm những từ người ngoài nghe không được. Tuyết càng lớn thêm, thương thế quá nặng, lại trèo đầu lội suối, giống như là cây đèn hết dầu, ý thức mơ hồ, trong loáng thoáng giống như lại thấy được cha mẹ mình. Đã lâu trong thương mang của thiên địa, hai mắt hắn nhắm nghiền, ngã xuống trước phần mộ, dường như có thể cảm nhận được ấm áp của cha mẹ trong quá khứ. Tuyết đắp lên thi thể hắn, nhưng không dậy được lũ hồn bay ra từ trong ấn đường hắn. Hồn này lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn phần mộ, khẽ thở dài. Trong hồn này có thể thấy rõ ấn ký thứ ba từ từ sáng cho đến rực rỡ. Hắn ung quyền cúi đầu, xoay người, bước chân vào luân hồi. Đời thứ ba kết thúc, đời thứ tư bắt đầu. Cũng chính vào lúc này trên siêu thoát lộ, Yên Nhi đã qua kiếp thứ hai. Nàng mới vừa bạo tăng, uy lực gấp 10, cắn răng hướng về phía trước, tu vi của nàng đã đến nhất nguyên đỉnh phong. Phân thân đời thứ tư. Trong một năm này, cũng là vào mùa đông, bắt đầu từ một trang viên rất khí phái ở trên đại lục thứ bảy. Trên thương mang tinh, từ bỏ tu sĩ bên ngoài và những võ giả bình thường, những người đạt tới một mức độ nào đó, chỉ là trong một dạng ngự trị trên người phàm bình thường, so với tu sĩ chỉ là con kiến. Phần thân đời thứ tư Mạnh Hạo sinh ra tại trang viên này, một tòa trang viên thiếu chủ, mà trang viên này là trên đại lục thứ sáu, trong một quốc gia ở phàm tục. Gia tộc này được một vị đỉnh phong võ giả sáng lập nhiều năm trước, được giới phàm tục xưng là Võ Tôn. Vị Võ Tôn này họ Trần, mà Mạnh Hạo sinh ra vào giờ khắc thiên lôi quẩn quẩn, cho nên gọi là Trần Lôi. Khi phân thân đời thứ tư triển khai, chân thân Mạnh Hạo ở bên trong tinh không mênh mang, từ chỗ mảnh vỡ thứ bảy của gương đồng bay ra, phía sau hắn một tiếng giống giận lên ngập trời. Trong tiếng hô đó, còn vô số bụi bặm trong phút chốc bạo phát, ngưng tụ tại tinh không, hóa thành một cái đầu cực lớn. Trong này, trong đầu này lộ ra thần sắc phẫn nộ vô cùng, đang gầm thét, nhưng mà đối với truy kích của Mạnh Hạo, giống như là đang kiêng kỵ, chỉ có tiếng hô kinh động tinh không. Lão phù vào ngày dài phong ấn nhất định sẽ đi tìm ngươi, diệt huyết mạch ngươi, diệt nhân quả của ngươi. Không cần ngươi đến tìm ta, trước khi ngươi giải phong ấn, ta sẽ đến tìm ngươi. Trả lời hắn là thanh âm lạnh lùng của chân thân Mạnh Hạo. Lần này thu thập mảnh vỡ gương thứ bảy rất khó, cho dù chân thân Mạnh Hạo cũng đã trải qua mấy lần hung hiểm, cuối cùng mới đoạt đi được mảnh gương này. Lúc này khi đang bay nhanh, chân thân của Mạnh Hạo thần sắc phấn chấn, trước mắt hắn chỉ còn lại một mảnh gương đồng, sẽ có thể triệu hoán gương đồng đến. Thậm chí hắn có thể cảm nhận mơ hồ được phương hướng gương đồng, tuy rằng chưa phải rõ ràng, không thể tìm thấy như cũ, nhưng so với trước đó là mãnh liệt rất nhiều. Khi mảnh vỡ cuối cùng tới tay, chính là một khắc ta đem gương đồng triệu hoán lại. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mong đợi, theo cảm thụ của mình về vị trí mảnh vỡ gương đồng thứ 8, vội vã đi đến. Với tốc độ của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo phải dùng 10 năm mới đến được gần mảnh vỡ thứ 8 của gương đồng. Nhưng sau khi đến đây, Mạnh Hạo lại nhíu mày. Thời khắc này, không có gió, không có lốc xoáy, mà sinh trưởng một đóa hoa. Một đóa hoa khổng lồ kinh người, có thể so với nửa thương mang tinh. Nó dường như là sát nhập vào trong hư vô. Thời khắc này không có nở rộ, chỉ còn là một nụ hoa. Nhưng mà khí tức tàn ra, cho dù là Mạnh Hạo cũng kinh hãi không thôi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mảnh vỡ gương đồng thứ 8 chính là bên trong nụ hoa này. Nhưng mặc cho hắn triển khai thần thông nổ vang như thế nào, cũng không thể dung chuyển đóa hoa này. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo đã nhận ra đóa hoa này, nó dường như đang trong quá trình sinh trưởng. Nhìn bộ dáng này, dường như trong khoảng 5-6 tháng sau, không cần Mạnh Hạo xuất thủ, liền sẽ tự mình nở rộ. Chỉ có thể để nó nở rộ ra. Chân thân của Mạnh Hạo nhíu mày, trầm ngâm một lát, lại thử đánh một phen thần thông, cuối cùng thở dài. Cũng được. Mới đó phân thân đã trải qua đến đời thứ tư, còn cần một ít thời gian, như vậy ta liền ở chỗ này chờ một chút cũng tốt. Nhìn tiết tấu sinh trưởng của đóa hoa này, nhanh nhất trăm năm, chậm nhất là mấy trăm năm liền có thể nở rộ, đến khi đó ta liền có thể đi vào bên trong đem mảnh gương thứ 8 lấy đi. Cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra lôi diễn trì mang, sau một lúc lâu thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện trên một chiếc lá ở đóa hoa này. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, an tâm tĩnh tọa, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua. Mấy năm sau, ở trên đại lục thương mang tinh thứ 6, Mạnh Hạo đời thứ 4 Trần Lôi, không còn là trẻ con nữa, lớn lên thành một thiếu niên. Tuy rằng chỉ có 11 tuổi, nhưng bên trong trang viên võ giả này khiến cho rất nhiều người chú ý. Thân phận hắn tôn quý, từ chất hắn kinh người, tu hành trong võ giả này tăng tiến vùn vụt, giờ đây đã có nội khí tồn tại, được gọi là tiểu võ tôn. Tuy rằng có tư chất như vậy, nhưng hắn cũng không có nguyện luyện võ, thời gian đều dùng để đùa bỡn vui chơi. Đối với chuyện này cha mẹ hắn chỉ cảm khái, gia gia quán, vị võ tôn khai sáng gia tộc cũng chỉ có thể thở dài. Có thể nói, Trần Lôi phân thân đời thứ tư của Mạnh Hạo là lớn lên trong nuông chiều. Cho đến tuổi lấy vợ, hắn lại ham mê du sơn ngoạn thủy, mang tôi tớ cả ngày đi du lịch đại giang Nam Bắc, nhoáng một cái đã đến tuổi 30. Không cảm thấy hứng thú đối với cảnh sơn thủy nữa. Đang lúc cha mẹ hắn cho rằng đứa nhỏ này rốt cuộc đã định tính, khi cưỡng ép định hạ ngày hôn lễ, thì Trần Lôi đột nhiên thích một nữ nhân. Nữ tử này phân thân phận tôn cao, là đế vương trì nữ. Một lần xuất hành thì cùng với Trần Lôi gặp nhau. Trần Lôi đối với nàng kinh vi, toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc theo đuổi. Không tiếc dùng gia tài lấy lòng, không tiếc vì nàng làm bất cứ một chuyện gì, liên lụy cả gia tộc đến chi thế suy bại. Mà tổ phụ quán cũng theo tuổi tác dần dần khí huyết hư nhược. Chỉ có phụ thân, tuy rằng đều là cường giả võ đạo, nhưng mà dù sao cũng không phải là võ tôn. Hơn nữa Trần Lôi phá của chỉ vì một khanh dung nhan, khiến cho cả gia tộc càng suy bại rõ ràng hơn. Trận theo đuổi này cũng gây chấn động nhất thời, cho đến khi hắn bị công chúa kia trêu đùa, giết một thần tử vương triều, gây ra đại họa. Vì thế mà gia tộc dốc hết gia tài, thậm chí tổ phụ hắn cũng không thể không cúi đầu. Dĩ kỳ thân phận vì đối phương làm nhiều chuyện, tăng tốc tiến trình đến cái chết của mình, mới đổi lấy được một cái mạng của Trần Lôi. Tổ phụ hắn vốn tưởng rằng Trần Lôi có thể vì vậy mà phấn chấn, nhưng lại không nghĩ rằng Trần Lôi tuy rằng tỉnh ngộ nhưng lại đam mê tu tiên. Cho dù tuổi đã gần 40 nhưng vẫn không để ý nhà gió rét, đi ra ngoài gây dựng tiên đồ. Vừa đi liền đã qua 10 năm. 10 năm sau, mặc dù hắn mới 50 nhưng bóng vóc dáng lại hoa dâm, thân thể hư nhược, hai mắt vô thần. Về tới địa phương gia tộc cũng chỉ thấy từng phiến ốc xá bỏ phí, chỉ thấy được từng bộ phận. Đều chết hết. Khi hắn rời nhà năm thứ 2, tổ phụ qua đời. Năm thứ 8, cha mẹ hắn bị cừu nhân giết chết. Cả gia tộc bị giết, chỉ còn có người làm tốt tâm đem những thi thể này mai táng thôi. Thấy một màn như vậy, Trần Lôi ngẩn người tại đó. Một ngày này nổi lên cơn mưa. Ở trong mưa, hắn run lẩy bẩy, thần sắc bi ai. Ở trên mặt chứa lệ cùng dung hợp với nước mưa. Cha, mẹ, tổ phụ. Trần Lôi lẩm bẩm. Hắn hồi tưởng cả đời của mình, lại có loại kích động muốn cười lớn. Hắn, thiếu niên đắc chí, khi tuổi còn có nội khí, khi tuổi còn nhỏ có nội khí, nghĩ đến thiên hạ này chẳng qua cũng vậy. Nghĩ đến hết thầy chỉ cần tự mình có chút tâm, đã có thể nước chảy thành sông. Vì thế hắn yêu văn nhã, thích du sơn ngoạn thủy, thậm chí cuối cùng hắn đam mê công chúa vương triều, vì dung nhan mà coi tiền như rác, cuối cùng bị công chúa kia dùng kế giết đi người không thể giết, gây ra đại họa. Vì mình mà gia tộc đã sa sút, nhưng hắn không ngờ lại đam mê tu hành. Thời khắc này trở về, Trần Lôi cảm giác mình là một phế vật, chính là một tội nhân hại gia tộc diệt vong. Hắn ta chua xót. Hắn cười, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống trước mưa. Ngày thứ 2 sau khi hết mưa, Trần Lôi tỉnh lại. Hắn đã già hơn, rõ ràng chỉ mới 50 tuổi, nhưng cảm giác giống như đang bước vào nửa bước chân vào phần mộ. Từ ngày này trở đi, bên cạnh phiến ốc xá và phần mộ này, có thêm một người giữ lặng. Hắn yên lặng ở chỗ này, luôn hồi tưởng cả đời này của mình, nhớ lại một thời đã hết sức lồng bục. Năm tháng trôi qua, 10 năm sau, lưng hắn khòm. Hắn có thể cảm nhận được tánh mạng của mình đã không còn nhiều. Nhất là mùa đông năm nay, hắn đặc biệt rét lạnh. Vào một sáng sớm, khi bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, hắn nghe được âm thanh của xe ngựa. Hắn thấy được một đám quân binh đi qua nơi này. Quân binh có cỗ kiệu. Khi đi ngang qua chỗ này, giống như người trong kiệu nói một ít gì đó. Đám quân binh này dừng lại. Từ trong kiệu một thiếu nữ đi xuống. Thiếu nữ này quần áo đẹp đẽ quý giá. Nàng giúp đỡ một lão phu nhân đi đến phiến ốc xá này. Tổ nãi nãi, tại sao lại muốn dừng ở chỗ này? Thiếu nữ giúp đỡ lão phu nhân không hiểu hỏi. Nhìn đến đây, nhớ một vị cố nhân. Lão phu nhân mặc dù tuổi đã lớn, nhưng mà bảo dưỡng rất tốt, quần áo đẹp đẽ quý giá. Mặc dù nếp nhăn trên mặt không ít, nhưng sắc mặt đỏ hồng như cũ. Hai bà cháu này ở bên ngoài ốc xá, ngóng nhìn chỗ hoang vắng này. Thiếu nữ thật biết đều đúng dịp, không tiếp tục hỏi. Thần sắc lão phu nhân có chút phức tạp, dường như hồi tưởng cái gì đó, dường như ẩn chứa một tia hối hận. Tổ nãi nãi, nơi đó có người. Sau một lúc lâu, khi lão phụ kia khẽ thở dài, chuẩn bị mang thiếu nữ bên cạnh rời đi, thì thiếu nữ bỗng nhiên lên tiếng. Cách đó không xa, Trần Lôi mở cửa ốc xá, xoay mình đi ra. Hắn vừa mới xuất hiện, quân binh bốn phía lập tức lên tiếng, tiến lên. Vị lão phu nhân kia cẩn thận nhìn xem Trần Lôi, thần sắc có chút nghi ngờ, hỏi. Ngươi là... Ta là người làm nhà này, ở chỗ này dữ lắm. Trần Lôi cúi đầu, khàn khàn lên tiếng. Ngươi ở nơi này đã bao lâu? Lão phụ nhân hỏi. 10 năm. Trần Lôi nhẹ giọng nói. Lão phụ nhân trầm mặc. Đã lâu rồi. Bà Trần chờ một chút. Vị thiếu chủ nhà các ngươi, hắn có từng trở lại chưa? Trần Lôi mở miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc lắc đầu. Lão phụ nhân trầm mặc, thở dài thật lâu, an bài người để lại một chút ngân lượng, xoay người rời đi. Về trong cỗ kiệu, khi đám quân binh khởi động lần nữa, xốc nắp cỗ kiệu lên, lão phụ nhân cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Lôi. Nhìn thấy gò má Trần Lôi thì thân thể run lên bần bật. Thật lâu, rất lâu, trong mắt bà ảm đạm, buông nắp kiệu xuống. Đã đi xa. Trần Lôi không nhìn những ngân lượng kia, mà đang nhìn bông tuyết trên trời. Sao hắn có thể không nhận ra lão phụ kia chứ? Đó chính là vị công chúa năm đó. Hắn lầm bầm nói nhỏ, người ngoài nghe không được, về trở lại ốc xá. Một ngày này, ban đêm tuyết càng lớn hơn. Trần Lôi chuẩn bị trình tề, không có ở trong ốc xá mà ở hậu viện lăng mộ cạnh ốc xá, nằm một quan tài đặt trong hố sâu, hắn đã tự đào, vùng vẫy, đem nắp quan tài đóng lại. Hắn thở hổn hển, dần dần nhắm nghiền hai mắt. Cả đời này của ta, thật thất bại. Một lần đóng lại này, không có còn mở ra nữa. Đời thứ nhất thiên kiêu, đời thứ hai cực quyền, đời thứ ba nổi máu giết người, đời thứ tư nửa đời sa sút, đời thứ tư tử vong, hồn quán theo đó bay ra, 9 cấm ấn ký, thứ tư từ từ rực rỡ, ngưng tụ lại. Một khắc bước chân vào luân hồi, đời thứ năm bắt đầu. Mà giờ khắc này chân thân Mạnh Hạo vẫn đang khoanh chân tĩnh tọa trên chiếc lá đóa hoa khổng lồ kia, đang chờ nó nở rộ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Đã rất là muộn rồi. Và chúc anh em ngủ ngon nhé.